Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 8 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Thì tập này được mang tên là Đêm Đen. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Trong quá trình đọc thì mọi người nghe truyện thôi nha. Đừng có nhìn hình, Lát gãi dữ lắm. Mấy hôm nay Lát bị... Hai hôm qua tới giờ không biết Lát bị ăn cái gì nữa. Dị ứng nổi hột hột hột tùm lum luôn. Ngứa đầy ngưỡng. Trên Ngọc Thanh Điện, nơi thủ tọa của bảy chi phái đang tụ họp, lúc này ai nấy đều hướng sự chú ý vào Đạo Huyền Chân Nhân. Thiên Vân Đạo Nhân, thủ tọa Lạc Hà Phong, đứng lên đầu tiên hỏi. Chấn Mông Sư Huynh à, vậy Huynh có nhận ra Linh Tôn vừa rồi rốt cuộc là bị làm sao không vậy? Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, chậm rãi đáp. Tao đã xem kỹ rồi, Linh Tôn chẳng hề có cái gì khác lạ cả. Trên mặt của các vị thủ tọa khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn các sư huynh đệ đồng môn rồi bảo. Thực ra là ta đã quan sát nhiều lần rồi, Linh Tôn hoàn toàn bình thường, không thể hiểu cơn đại nộ đột nhiên nổi lên, rồi sao lại tan biến đi nhanh như vậy nữa. Điện Bất Dịch trầm ngâm một lát rồi nói. Để thấy mục tiêu công kích của Linh Tôn dường như là cái đám đệ tử trẻ tuổi kia, lẽ nào có người chọc giận nó hả? Thủy Nguyệt Đại Sư, thủ tọa của Tiểu Trúc Phong liền bảo. Không thể nào, nếu quả thực là đệ tử chọc giận Linh Tôn, sao nó tự nhiên lại bỏ dở không công kích nữa? Thủy Nguyệt tướng mạo đẹp đẽ, nhưng giọng nói thì lạnh như băng, phản phất có chút hàn khí. Điện Bất Dịch nhìn bà ta rồi ngậm miệng không nói gì nữa. Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu. Linh Tôn là linh thú thượng cổ, vốn chỉ thông linh, ngàn năm nay chưa từng xảy ra cái tình huống thất thường đột ngột như vậy. Bên trong nhất định có nguyên nhân mà. Tăng Trúc Thường, thủ tọa Phong Hội Phong, ngồi bên trái, tóc mai bạc trắng, nhìn có vẻ già nua nhất trong bảy người, cất tiếng hỏi. Phải chăng trong lòng Trưởng Môn Sư Huynh đã có định lượng rồi? Đạo Huyền Chân Nhân thở nhẹ rồi nói. Chẳng giấu gì các vị à, ta cũng dò đầu bất tài đối với chuyện này. Nhưng Linh Tôn là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn, vai trò của nó rất là lớn. Ta vốn muốn dùng một phương pháp bí truyền là thông linh thuật để cứu xét, không ngờ... Nói tới đây, Đạo Huyền Chân Nhân đột ngột ngừng lại. Mọi người đang nghe, chợt thấy ông ta không nói nữa. Điện Bất Dịch là người đầu tiên cất tiếng truy vấn. Trưởng Môn Sư Huynh à, làm sao vậy? Đạo Huyền Chân Nhân lộ rõ vẻ lúng túng rồi nói. Thông linh thuật là một tiểu xảo bàn môn, dùng nó có thể giao tiếp được với Linh Tôn. Không ngờ lúc ta định sử dụng cách ấy, Linh Tôn lại ngủ mất rồi, chẳng thể nào thi triển được nữa. Mọi người im phăng phắc. Đạo Huyền Chân Nhân ho khan mấy tiếng rồi nghiêm chỉnh nói. Việc này không phải lo, đợi Linh Tôn tỉnh dậy chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ. Trước mắt có một chuyện ta muốn cùng các vị sư huynh thương nghị nè. Mọi người nhìn Đạo Huyền Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, xem ra không phải là chuyện nhỏ. Đều thu nét cười lại, sửa tư thế lại cho ngay ngắn. Đạo Huyền Chân Nhân trở về chỗ ngồi, trầm ngâm một lúc mới nói. Các vị nè, các vị có biết khoảng 3.000 dặm về phía đông có một ngọn núi gọi là Không Tăng Sơn hay là không vậy? Ai nấy ngẩn ra, Thương Tùng Đạo Nhân là người đầu tiên định thần lại, cất tiếng hỏi. Không Tăng Sơn mà Chưởng Môn Sư Huynh nhắc đến, đó có phải chăng là nơi có dạng bức cổ vật? Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu đáp. Đúng vậy. Tăng Thúc Thường câu mày. Nghe nói dạng bức cổ vật là một cái hang tự nhiên rất là lớn, ăn xuống lòng đất, sâu không thấy đo lường, trong ấy lạnh lẽo âm u, chỉ toàn là dơ trú ngủ. Nơi càng cổ như vậy, sao sư huynh bỗng dưng lại nhắc tới vậy? Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi đáp. Các vị có chỗ chưa rõ lắm đó. Dạng bức cổ vật này tưởng rằng không có người và vật nào lai vãng, nhưng trước đây lại chính là một cứ điểm quan trọng của ma giáo. hang sâu lạnh lẽo ẩm ướt ấy vừa hay là nơi thích hợp để cho bọn tà ma ngoại đạo tu luyện yêu pháp, sau đó bị nhân sĩ chính đạo chúng ta bao vây diệt trừ, nghiệt chứng ma giáo thất bại bỏ chạy, nơi này dần dần hoang phế trở lại. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng hỏi. Lúc này chữ môn sư huynh tự dưng nhắc đến, vậy là ý gì? Thủy Nguyệt nói năng với đạo huyền như vậy, thái độ hơi thiếu chút thân thiện, nhưng những người đang ngồi ở đây đều biết Thủy Nguyệt đại sư nói chuyện xưa nay đều là như vậy. Đạo huyền chân nhân cũng chẳng để ý mà lại thở dài bảo. Thủy Nguyệt sư muội có chỗ không biết rồi, nửa năm về trước ta nhận được truyền thư của phần hương cốc, nói là gần đây ở vùng phủ cận vạn bức cổ quật này hình như lại có dương nghiệt của ma giáo hoạt động trở lại. Phần hương cốc hỏi ý kiến của chúng ta, ta cân nhắc rồi, bèn lệnh cho nhị sư đồ vật tài gấp đi Không Tăng Sơn mà tra xét rồi. Thương Chính Lương của Tiêu Dương Phong nghe rồi cười bảo. Vậy thì tốt quá rồi, Tiêu vật tài sư điệt dỗi dàng hơn người, tu hành tinh thâm, thực là nhân vật xuất chúng trong thanh dân môn. Kỳ đại thí thức mà hội võ trướng đã giành được vòng nguyệt quế đó. Có ý đi, còn có gì mà không làm được nữa chứ. Đạo huyền chân nhân mỉm cười rồi nói. Thượng sư huynh quá khen rồi, vật tài đi Không Tăng Sơn mấy tháng sau gửi thư về, nói rằng đã phát hiện ra đúng là có người của ma giáo hoạt động ở vùng phủ cận vạn bức cổ quật. Mục đích của bọn chúng thật là khủng khiếp đó ngà. Mọi người giật mình. Tăng Thúc Thường hỏi, tại sao? Đạo huyền chân nhân sắc diện trầm tĩnh, không lộ ra vẻ gì mà đáp lại. Nghe vật tài nói, y đã bắt giữ một giáo đồ ma giáo, ép hắn cung khai. Thì ra 800 năm về trước, vạn bức cổ quật là tổng bộ chi phái luyện huyết đường của ma giáo. Lúc ấy luyện huyết đường rất là mạnh, là một trong ngũ đại thế lực ma giáo. Nhưng sau khi bị lớp tiền bối chính đạo chúng ta dẹp tan, thì kiệt quệ không chấn hưng được nữa. Vạn bức cổ quật cũng trở nên hoang phế. Nhưng mà chẳng biết tại sao mấy năm gần đây, luyện huyết đường suy di lâu nay dường như đang ngóc đầu trở dậy. Tương truyền năm xưa trong đại chiến vạn bức cổ quật, tuy những kẻ chủ chốt của luyện huyết đường đều bị giết chết dưới kiếm của nhân sĩ chính đạo chúng ta rồi, nhưng mà trong vạn bức cổ quật vẫn còn một cái mật động báo vật nữa, chứa rất nhiều kỳ trân dị bảo, yêu thư tà quyển chưa ai phát hiện ra. Nghe tới đây mọi người đều đã hiểu rõ. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh rồi nói. Tà ma ngoại đạo, si tâm vọng tưởng. Đạo huyền chân nhân lắc đầu. Khoan hãy bàn xem cái tin tức này là thiệt hay là giả. Theo như ta biết, sau như cái trận chiến 800 năm trước, nhân sĩ chánh đạo quả thực chưa hề phát hiện ra mật động bảo khố nào trong vạn bức cổ quật cả. Những cái khác thì thôi, nhưng nếu đúng là có mật động như vậy, e rằng trong đó sẽ chứa một vật đại hung mà chúng ta không thể không đề phòng. Mọi người đều hướng về đạo huyền chân nhân. Thiên Vân đạo nhân hỏi. Sư huynh à, huynh rốt cuộc lại nhắc đến cái vật đại hung nào vậy? Có khẩn yếu không vậy? Đạo huyền nhìn khắp lượt, trầm giọng đáp. Là phải huyết châu. Mọi người rùng mình biến sắc. Thương Tùng đạo nhân kinh ngạc hỏi. Hung vật này chẳng phải đã biến mất sau khi Hắc Tâm lão nhân chết rồi sao? Đạo huyền chân nhân lắc đầu đáp. Không, Hắc Tâm lão nhân tuy chết rồi, nhưng mà phải huyết châu chưa chắc là không còn trên thế gian này. Vật hung sát như vậy, những kẻ kém cỏi tầm thường không thể nắm giữ được. Ừ, nhưng mà giáo tu luyện chưa đủ, thu lấy nó đem cất đi rồi cũng chưa biết chừng. Hắc Tâm lão nhân giống xuất thân từ luyện huyết đường. Theo ta ước đoán, có khả năng là phải huyết châu này vẫn còn trong mật động. Mọi người nghe đạo huyền chân nhân nói một hồi, nhất thời đều lặng lẽ, lâu lắm. Lại chính là Thủy Nguyệt đại sư, lạnh lẽo mở lời. Vậy ý của chữ môn sư huynh ra sao? Đạo huyền chân nhân nói. Ta nhận được thư của vật tài rồi, bèn thông báo cho phần hương cốc và thiên âm tử. Không lâu sau, hai đại môn phái này cũng gửi phúc đáp. Nói là sẽ phái những đệ tử đắc ý đi Không Tăng Sơn, ngăn chặn bọn ác đồ ma giáo này, trừ gian, duy trì chính đạo. Điền Bất Dịch câu mày rồi nói. Ý của chủ môn sư huynh như vậy là... Đạo huyền chân nhân mỉm cười. Thật ra đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có đó nha. Nhân tài trẻ tuổi trong thanh dân môn chúng ta tuy nhiều, nhưng đa số đều chưa từng ra ngoài tu luyện. Mấy năm nay thiên hạ an định, không có gia chạm gì với ma giáo yêu nhân. Nhân dịp thức mạch hội gió lần này, ta định phái 4 đệ tử đứng đầu đi lên Không Tan Sơn, một mặt là ngăn chặn ma giáo hành động ngang ngược, một mặt cũng để cọ sát, mở mang kiến thức. Nhưng mà... Ông ta thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm trang, tiếp. Nhưng mà ta nghe nói trong 100 năm trở lại đây, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc đều đào tạo ra những đệ tử kiệt xuất, có thiên tư. Chúng ta thì cứ ngồi lì ra mà nhìn, e là sau này khó mà giữ được địa vị lãnh tụ của chính đạo nữa rồi. Nếu như vậy, đạo huyện ta thực sự là không còn mặt mũi nào đi gặp Liệt Đại Tổ Sư nữa rồi. Mọi người gật đầu, Thương Tùng đạo nhân nói. Chứng mong sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất phải đó. Đạo huyền nhìn các thủ tọa hỏi. Như vậy các vị đều không có ý kiến gì nữa chứ? Mọi người gật đầu tán đồng. Đạo huyền chân nhân nói tiếp. Được rồi, quyết định như vậy đi. Trong Ngọc Thanh Điện ta đã sắp xếp nơi nghỉ cho các vị sư huynh rồi. Mời các vị đi nghỉ sớm đi. Nói xong ông ta vỗ tay ba tiếng, ngoài cửa có mấy đạo đồng bước vào ngay. Các người hãy dẫn trư vị thủ tọa về phòng nghỉ ngơi đi. Bọn đạo đồng ứng tiếng lên trước. Các thủ tọa đều đứng cả dậy, hướng về đạo huyền chân nhân hành lễ, rồi theo chúng đi ra. Thất Mạch Hội Võ là sự kiện lớn của Thanh Vân Môn, một giáp mới tổ chức một lần, Thông Thiên Phong thoát cái có đến mấy trăm người. Chuyện nơi ở tất nhiên trở nên rất căng. Đệ tử Đại Trúc Phong muốn được sống cảnh tiêu giao mỗi người một phòng như ở bên nhà. Quả thực đúng là vọng tưởng. Ngoài việc Điền Linh Nhi đến ở chung với đám con gái Tiểu Trúc Phong ra, còn lại thì từ Tống Đại Nhân trở xuống, cả thảy 7 nam đệ tử đều chen chúc vào một phòng. Thông Thiên Phong từ xưa tới nay vốn sắp xếp 4 người một phòng, lúc này trải thêm 3 cái điểm, cố gắng cũng nhét vào được. Nhưng chật chội là điều mà không sao tránh khỏi, thành ra có người lớn tiếng oán thán. Đúng là suốt ngày nói chi phái chính tốt thế này tốt thế kia, bây giờ lại đem nhồi 7 người chúng ta vào một phòng như vậy, đúng là keo kiệt mà. Lão Lục nè, để đừng có than vãn nữa. Nếu để cho các sư huynh đệ chi chính nghe thấy thì không có hay đâu á. Nhị sư huynh, huynh ngủ ở trên giường tất nhiên là thoải mái dễ chịu rồi, sao chẳng nhìn sư đệ nằm ở dưới đất lạnh giá này nè? Hay là ta đổi chỗ đi? Không phải chứ, thoáng cái đã ngủ rồi, còn ngáy nữa chứ. Tứ sư huynh à, huynh từ xưa tới nay anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào sảng, thiên tư hơn người, tài hoa đường hoàng. Làm cái trò gì vậy chứ? Lúc này hình như rất thịnh hành cái lối đặt mình xuống là ngủ ngay hả? Ê, đại sư huynh tấm lòng lương thiện, sao nỡ nhìn sư đệ? Huynh, tam sư huynh à. Nè cái bọn Đại Trúc Phong các ngươi, tối đi ngủ sao lại ngáy dữ vậy chứ, không cho người ta ngủ hả? Mọi người giật mình, bên kia vách đột nhiên dội thình lình, rồi có người giận dữ mà hét lên như vậy. Trong phòng tức thì lặng như tờ, mãi lâu sau chẳng biết có ai khe khẽ bật cười. Lại một lúc nữa, âm thanh ban nãy thình lình cất lên, như nhớ ra điều gì. Ngủ sư huynh. Quên, cái gì mà quên, ta ngủ ngay bên cạnh của đệ nè, cũng đang ở trên mặt đất đây nè, muốn đổi chỗ hả? Đổi thì đổi thôi. Chẳng có gì đâu. Cái điểm này lạnh băng cũng đành đi, nhưng nó ngắn có một mẫu như vậy, ngủ chẳng thoải mái gì hết. Xem ra thì tiểu sư đệ vẫn dễ chịu nhất, thân hình nhỏ con vừa dặn. Lục sư huynh nhắm mắt nói chuyện hả? Chẳng thấy đệ bên này còn một con chó to, lại một con khỉ tranh trang điểm hay sao? Chật chội nhất là đệ đó, huynh còn nói nữa. Có điều ta vẫn... Im đi Lão Lục. Mấy người ở trong phòng đồng thanh mà kêu lên. Rất nhiều đệ tử lên Thông Thiên Phong lần này là lần đầu. Trời tối rồi, họ vẫn còn ra ngoài tản bộ, ngắm nghía cảnh vật một cách ngạc nhiên, thích thú và tò mò. Nhưng về khuya ai nấy đều trở lại phòng ngủ. Khi bóng đêm dần buông, vầng trăng lạnh hiện ra trên vòm trời. Rải ánh sáng xanh xuống cái ngọn núi cao ngập chân mây. Trương Tiểu Phàm đang ngủ rất say, trong lúc mơ màng bỗng dưng có cái gì đụng vào mình. Hắn kèm nhèm mở cặp mắt ngái ngủ. Tiểu Hôi và Đại Hoàng đã biến đâu mất rồi. Hắn nhổm hẳn dậy nhìn xung quanh. Thấy cái bóng vàng của Đại Hoàng vừa ngoặt khỏi nơi bậu cửa, trên lưng cõng một cái bóng nhỏ nhỏ, chắc là Tiểu Hôi. Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, khuya khoắt thế này rồi, con chó với con khỉ còn đi đâu nữa? Hắn bèn rón ra rón rén bò dậy, quáng quàng mặc quần áo, bước lại bên cửa. Chỉ thấy trong ánh trăng thanh lặng, Đại Hoàng đang cõng Tiểu Hôi chạy phăm phăm về phía Vân Hải. Trương Tiểu Phàm nhìn theo hướng mà chúng chạy, nghĩ ngợi một lúc,

hắn thấy hai chân của mình hình như chẳng phải là của mình nữa, không sao nhúc nhích nổi. Thủy Kỳ Lân hơi lấy làm lạ, thoạt tiên ngắm kỹ Trương Tiểu Phàm, rồi sự chú ý dần bị hút sang Thanh Thiêu Hỏa Cung. Nó nhìn chằm chằm, ngước lên, ngó xuống. Cái đầu to của nó cứ chuyển tới chuyển lui, cuối cùng cũng chẳng nhận thấy cái gì. Vậy lát sau nó trù trừ, rồi thò vuốt trước ra, e dè đụng vào Thiêu Hỏa Cung. Trương Tiểu Phàm đứng một bên cứ ngây người ngó, tuy trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, nhưng tính hiếu kỳ cũng cùng lúc nổi lên. Hắn nghĩ linh tôn này sống mấy ngàn năm rồi mà vẫn hồ đồ, y như con chó vàng to trên đại trúc phong vậy. Trẻ chẳng ra trẻ, già chẳng ra già. Nếu không thì tại sao lại thấy hứng thú với cái que cười lò ấy chứ? Móng vuốt to lớn của Thủy Kỳ Lân nhẹ nhẹ đẩy vào cái Thiêu Hỏa Cung, rồi lập tức sụp lại. Trong dáng điệu thì hình như lại rất e dè. Thiêu Hỏa Cung bỗng động đậy, lăn đi mấy vòng, rồi nằm yên như cũ, không nhúc nhích. Trong mắt của Thủy Kỳ Lân hiện lên nỗi nghi hoặc, nhưng mà không chịu bỏ cuộc. Cái đầu to của nó lắc lư, rồi thình lình nhìn sang Trương Tiểu Phàm. Từ cái mầm to như chậu máu truyền ra một tràng những tiếng gầm gừ khe khẽ. Trương Tiểu Phàm giật đánh thót, cơ bắp toàn thân căng cứng, đến hơi thở cũng ngưng ngang luôn. Nhưng Thủy Kỳ Lân chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn sang Thiêu Hỏa Cung. Lần này nó cúi thấp đầu, rê mũi lên cái que, tỉ mỉ ngửi hít. Trương Tiểu Phàm tim vẫn đập thình thịch, nhưng quan sát hành vi cổ quái của con thú to lớn trước mắt này, bất giác thấy rất giống Đại Hoàng. Nếu không phải vì đang quá căng thẳng, chắc hắn đã phá ra cười rồi. Thủy Kỳ Lân đánh hơi một lúc, rõ ràng là vẫn không thu được kết quả gì. Nó bèn ngẩng dậy, cái đầu to quay ngó khắp phía, hình như cũng không thể làm rõ hơn sự việc. Linh thú ngàn năm rốt cuộc vẫn là linh thú ngàn năm. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, bèn quyết định buông xuôi. Nó khịt khịt cái mũi rõ to, đôi mắt cồ cộ ngó Trương Tiểu Phàm lại khiến hắn sợ gần chết, rồi lắc đầu vẫy đuôi, xoay mình lội xuống đầm. Lát sau bọt nước sủi tung lên, thân mình khổng lồ chìm xuống. Trương Tiểu Phàm lúc này mới hơi hoàng hồn, bèn từ từ bò dậy, thấy lưng áo đã ướt đẫm cả rồi, trên trán mồ hôi lạnh cũng tuôn như mưa. Hắn đi lại bên Thanh Thiêu Hỏa Cung, nhặt nó lên, ngắm nghía một lượt. Chẳng thể nào nhận ra cái điểm khác lạ gì, bất giác than thở. Chút nữa là đi đời nhà ma rồi. Than thở chưa dứt, chợt nghe tiếng động bên đầm, một cái bóng nước to tướng trồi lên. Trong hoa sống bạc trắng, lờ mờ trông thấy cái đuôi thụ lù của Thủy Kỳ Lân quẩy lên mặt nước. Trương Tiểu Phàm thất kinh, lập tức nhét Thiêu Hỏa Cung trở vào trong bọc, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Trên đường chỉ nghe sau lưng tiếng sụp nước không ngừng, hắn cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, cứ chạy trối chết. Cố gắng rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt. Chẳng bao lâu đã đến được Hồng Kiều, rồi chạy một mạch, tới khi không còn nghe tiếng động truyền lại, thì đã đến đỉnh cầu mới dám dừng bước thở hổn hển. Trương Tiểu Phàm hô hấp dần dần điều hòa trở lại mới cảm thấy rã rời, một nỗi mệt nhọc trào lên trong người. Hắn cúi đầu xuống, dưới ánh trăng, cái bóng cô đơn nhằn nhằn đi theo. Hắn đột nhiên ngước lên, ngửa mặt nhìn bầu trời, chỉ thấy cao xanh lạnh lùng, vầng trăng nhạt treo cao. Hắn ngây dại ngắm, đờ đẫn cả người. Sáng sớm mọi người thức dậy, Đỗ Tức Thư vặn lưng lớn tiếng than thở. Thật là ngủ một tối thôi mà lưng ta sắp gãy rồi nè, hôm nay làm sao thi đấu được đây? Lão Ngũ Lữ Đại Tính câu mày bảo. Lão Lục đừng có kêu ca nữa, ta cũng ngủ một tối nè, mà có thấy lưng có vấn đề gì đâu. Tống Đại Nhân đứng bên cũng bảo. Đúng vậy đó, Lão Lục tối qua cứ than vãn suốt à, còn chưa đủ sao? Đệ không thấy Lão Ngũ và Tiểu Sư Đệ đều chẳng nói năng gì hả? Đỗ Tức Thư đảo mắt hỏi. Ngũ sư huynh thì da dày thịt đầy, chẳng có cảm giác gì hết là đúng rồi, không tin huynh hỏi Tiểu Sư Đệ thử xem. Hả, Tiểu Sư Đệ nè, làm sao mà mắt đầy tia máu vậy? Tối qua quả thực là không ngủ nghe gì được hả? Trương Tiểu Phàm đã thu dọn xong chăn đệm, lúc ấy đang ngồi trên một cái ghế dài, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, chẳng có phản ứng gì. Đại Hoàng thì nằm bên chân hắn, Tiểu Hôi thì lại nghịch cái mớ lông da của con chó, hình như tìm bắt rựng. Đỗ Tức Thư bước qua, vỗ mạnh lên vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, nhảy bắn lên, làm Đại Hoàng và Tiểu Hôi sợ thót. Hắn ngoảnh đầu nhìn bốn phía xung quanh rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Đỗ Tức Thư câu mày. Tiểu Phàm nè, để làm sao mà chẳng còn tí hồn vía nào nữa vậy? Đêm qua không ngủ được hả? Trương Tiểu Phàm ngây người, lắc đầu rồi nói. Đâu có. Đỗ Tức Thư hỏi. Vậy làm sao mà mắt đầy tia máu, đỏ cả lên thế kia rồi? Trương Tiểu Phàm định nói, Hà Đại Trí từ bên kia đã đi lại chen ngang. Lão Lục nè, khỏi lo chuyện tầm phào nữa. Tiểu sư đệ tinh thần không tốt cũng không sao. Đằng nào hôm nay y cũng không đấu mà qua vòng rồi. Nhưng mà để mà chậm đi rửa mặt súc miệng, để lỡ giờ thi đấu thì đừng có trách ai cả nha. Đỗ Tức Thư lúc này sực nhớ, chẳng hỏi Trương Tiểu Phàm ngủ có ngon không nữa, xong lại cướp lấy cái chậu, bất kể là Lữ Đại Tính, Trịnh Đại Lễ đang rửa mặt, làm nước bắn tung tóe, miệng bu la bu la. Ha, tiểu sư đệ xấu tốt thiệt mà, các huynh nhìn kỹ cái vẻ mặt muốn chết mà không chết được của y kìa, thiệt lạ chứ. Ha, ngủ sư huynh à, mau đưa trả cái chậu rửa cho để muộn mất rồi kìa. Hơ, tao còn chưa rửa nữa. Trương Tiểu Phàm nhìn mấy vị sư huynh ở bên kia phòng tranh luận không ngớt, chỉ vì một cái chậu, trong lòng cảm thấy chán ngấy. Bèn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến bậu cửa, Tống Đại Nhân đột nhiên từ đằng sau gọi với theo. Tiểu sư đệ, đã rửa mặt chưa vậy? Trương Tiểu Phàm ngoái đầu đáp. Đệ rửa rồi, đại sư huynh. Tống Đại Nhân gật đầu nói. Ừ, vậy thì tốt. Đệ đi ra ngoài trước cũng không sao. Có điều lát nữa phải đến nhà ăn dùng cơm sáng nha, biết chưa? Trương Tiểu Phàm ứng tiếng. Dạ, biết rồi. Nói xong bước ra. Tiểu Hôi cất tiếng chi chí gọi, rồi chạy lại lao lên vai hắn. Đại Hoàng thấy Tiểu Hôi đi, cũng uể oải bò dậy, ngút ngoắt cái đuôi mà theo ra. Trên hành lang, Trương Tiểu Phàm thấy hai bên đầy những đệ tử các chi phái vừa mới ngủ dậy, đang tiếu ta thiếu thích. Còn hắn thì cứ chậm rãi bước đi, vô tình đưa chân đến Vân Hải. Lúc này trời hãy còn sớm, chỉ có vài đệ tử Thanh Vân đang đi lại trên quảng trường. Gió núi trong lành thổi tới, lướt qua khuôn mặt Trương Tiểu Phàm, để lại chút cảm giác lành lạnh. Giống như đêm qua, trái tim Trương Tiểu Phàm nhói đau. Năm nay hắn là một thiếu niên 16 tuổi rồi, là tuổi mới nhú, cũng chớm biết yêu rồi. Sống trên đại trúc phong 5 năm, cùng Điền Linh Nhi sớm chiều bên nhau. Từ nhỏ hắn đã nuôi trong lòng một mầm tình ái đối với cái vị sư tỷ mỹ lệ hoạt bát này. Chẳng ngờ đêm qua, chính mắt nhìn thấy Điền Linh Nhi và Tề Hạo lén gặp nhau, hệt như sét đánh ngang tai, tâm tư rối loạn. Lúc ấy trong đầu hắn rối bời bời. Những cảnh đêm qua làm hắn đau muốn chết, cứ dở đi dở lại từng màn. Người hắn vô định giật giờ, bước đi không mục đích. Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh, làm Trương Tiểu Phàm giật thót. Sực tỉnh từ giữa mớ tâm tưởng mê loạn, hắn ngoảnh nhìn sang. Thì ra là một đệ tử trẻ trung, ngũ quan thanh tú. Mình mặc trường bào, khoảng trên dưới 20 tuổi. Tay cầm một cái quạt thiếp vàng, dường như có vẻ núi non sông hồ. Lúc ấy đang đi lại, có điều cặp mắt to sáng chẳng liếc Trương Tiểu Phàm lấy một cái nào, mà cứ nhìn chăm chăm vào cái con khỉ Tiểu Hôi đang vắt vẻo trên vai. Tiểu Hôi thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại rất cổ quái, thì phát bực, soạt một tiếng, lật tay lên cào với sang. Người đó bối rối không kịp tránh, xém chút nữa là mặt bị rách toạc ra rồi. Cũng may y phản ứng nhanh lẹ, hất mạnh cái đầu về phía sau, chỉ trong tích tắc là tránh được qua. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội vàng quát Tiểu Hôi, rồi ngoảnh đầu lại nhìn người đó, thấy y giật mình thon thót, tay vuốt mặt, miệng lẩm nhẩm. Nguy hiểm thiệt nha. Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy bèn bảo. Vị sư huynh này, rất xin lỗi nha. Chẳng ngờ người đó không bực bội, lại mỉm cười xua xua tay. À, không sao, ta nhất thời sơ ý, quên bẵng đi mất tam nhãn linh hầu này, tính vốn rất nóng nảy, dễ làm cho người khác bị thương. Trương Tiểu Phàm ngây ngô hỏi. Tam nhãn linh hầu? Người kia ngạc nhiên. Ngươi không biết con khỉ này là tam nhãn linh hầu hả? Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ. Tam nhãn linh hầu là cái gì? Người kia mở to mắt, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi. Tam nhãn linh hầu ngươi cũng không biết, vậy thì làm sao có được nó vậy? Trương Tiểu Phàm đáp. Ta trước đây chặt trúc ở trong rừng gặp phải nó, bị nó chọi quả thông mấy lần, sau đó nó theo ta về. Gã đệ tử Thanh Vân trẻ tuổi kia trông như là sắp rơi tuột cả hàm dưới ra, lắp ba lắp bắp. Chọi mấy quả thông rồi theo về, chọi mấy quả thông rồi theo về hả? Trương Tiểu Phàm thấy thần sắc y kỳ quái quá, bèn lắc lắc cái đầu, xoay mình bỏ đi. Chẳng ngờ mới đi được có mấy bước, đã thấy người kia chạy lên theo. Cười đưa đẩy, khe khẽ nói. Vị sư đệ này, sư huynh nè. Trương Tiểu Phàm lần đầu trong cuộc đời được người ta gọi là sư huynh. Mà trong y ít nhất cũng phải trên 20 rồi, liền vội vàng đáp. Hả, không dám, có chuyện gì huynh cứ nói đi. Người kia dừng lại một lát, cười đưa đẩy rồi nói. Sư đệ thật là giản dị dễ gần nha. À, vậy đi, ta xin tự giới thiệu nha. Ta họ Tăng, Thảo tự là Thư Thư, là đệ tử Phong Hội Phong, chẳng hay sư đệ tên là... Trương Tiểu Phàm đáp. Đệ là Trương Tiểu Phàm bên Đại Trúc Phong, Tăng Thư Thư sư huynh. Hả, Thư Thư hả? Lát chú thích nha, Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên á, là vì cái từ thư thư này á, nó phát âm giống như cái từ thúc thúc, nên nghe nó hơi lạ lạ. Rồi tiếp tục nha. Người kia ngay ra, rồi tức thời mặt hơi đỏ lên, cười lúng túng đáp. Cũng chẳng phải là ta cố ý làm ra vẻ đứng trên đệ đâu. Chữ thư thư của ta chỉ là sách trong sách vở, không phải là chú trong cha chú đâu. Cái này đều là tại cha ta. Năm đó mẹ ta đã đặt cho ta tên là Anh Hùng. Đệ thử gọi Tăng Anh Hùng mà xem, nghe nó có khí phách làm sao chứ. Nhưng mà cha ta thấy từ nhỏ ta ham đọc sách, bèn khăng khăng đặt tên ta là Thư Thư. Cứ như trò đùa vậy, đúng thiệt là... Trương Tiểu Phàm không nhịn được mà phì cười. Trong bụng nghĩ cái người này tên tuổi sao lại gây hiệu quả y như tên Lục Sư Huynh. Từ lúc bị y đến làm rộn, nỗi sầu khổ khi nãy trong tim của hắn cũng vơi bớt rất nhiều. Tự dưng thấy gần gũi với y hơn, bèn hỏi. Hả? Tăng Sư Huynh rất thích đọc sách hả? Tăng Thư Thư cười. Cái này ta cũng chẳng cần khiêm tốn đâu. Trong phong hội phong, không có ai đọc sách nhiều hơn ta đâu nha. Những sách mà ta xem á, phần lớn đều là những thứ nhặt nhạnh, kỳ lạ, người ta ít đọc thôi. Thường làm cha tức điên lên. Hả? Nói lại chuyện ban nãy, đệ quả thực không biết con khỉ này là Tam Nhãn Linh Hầu hả? Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu rồi nói. Không biết, đệ cứ tưởng nó là con khỉ bình thường thôi hả? Lúc ấy hình như nghe hiểu lời của hắn nói, Tiểu Hôi đang ngồi xổm trên vai, bỗng nhiên ré lên chí chóe, rồi bứt mạnh một cái sợi tóc của Trương Tiểu Phàm, làm cho hắn đầu nhói mà kêu lên. Ý da, con khỉ chết tiệt này! Thằng Thư Thư lại mở to mắt đầy ngưỡng mộ. Ồ, thật là thông minh nghe. Trương Tiểu Phàm nén đầu hỏi. Con khỉ chết tiệt này ưa đánh người lắm, huynh còn bảo nó thông minh cái gì chứ? Tăng Thư Thư nói. Trong nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất có linh tính đó, là linh vật hiếm thấy trên thế gian này. Để nhìn trên trán nó kìa, giữa khoảng hai con mắt mà coi, chẳng phải là có một cái lằn dọc nhỏ nhỏ đó sao? Trương Tiểu Phàm ngoảnh đầu sang xăm soi, quả nhiên phát hiện ra dưới lớp lông xám có một cái hằn dọc rất mờ. Nếu mà không nhìn kỹ thì quyết chẳng thể nhận ra. Bất giác xin lòng bội phục Tăng Thư Thư. Nhỏ như vậy mà huynh cũng nhìn thấy hả? Lợi hại thiệt nha. Tăng Thư Thư nghiêm trang nói. Để đừng có xem thường nó nha. Ta đọc cuốn Thần Ma Chí Dị Phần Linh Thú Thiên thì được biết á, Tam Nhãn Linh Hầu là thông linh kỳ thú. Lúc nhỏ bề ngoài chẳng khác gì con khỉ bình thường. Nhưng mà khi nó lớn lên á, trán sẽ mở ra một con mắt thứ ba. Linh tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không chỉ thông hiểu những thuật tiên trong ngũ hành mà còn có thể nhìn được vật xa ngoài ngàn dặm nữa. Người xưa có nói Thiên Lý Nhãn chính là để chỉ con mắt thứ ba của Tam Nhãn Linh Hầu đó. Trương Tiểu Phàm ôm con khỉ xuống, đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Nhất thời không dám tin con khỉ vẫn ở với mình hai năm nay, lai lịch lại lớn đến như vậy. Có điều nhìn đi nhìn lại, vẫn cứ thấy nó là một con khỉ bình thường. Lại còn hơi béo nữa, bế trên tay cảm thấy cứ nặng nặng, tựa hồ qua một tối trên Thông Thiên Phong đã tăng lên mấy cân rồi. Tiểu Hồi lấy làm lạ, hôm nay sao ai cũng nhìn nó chậm chậm không ngớt, bèn kêu chi chi chi. Ra vẻ rất bực bội, Trương Tiểu Phàm làm mặt xấu với nó rồi tiện tay buông xuống. Nó lại lăn ở trên lưng đại hoàng, con chó giật mình toan chạy. Lát sau nhìn kỹ ra là Tiểu Hôi thì thở phào. Tiểu Hôi hoa chân múa tay với Trương Tiểu Phàm trông như là thị uy, rồi lại chí chóe lên mấy tiếng rồi mới thôi. Dựa vào mình của đại hoàng, lát sau sự chú ý của nó lại hướng hết sang đám rận bọ trong mớ lông da của con chó. Tăng Thư Thư thích thú nhìn Tiểu Hôi, lát sau ngoảnh đầu hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương sư đệ cũng lên Thông Thiên Phong tham dự thất mạch hội võ hả? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu rồi hỏi. Tăng sư huynh thì sao? Tăng Thư Thư cười rồi đáp. Ta cũng vậy đó, hôm qua rút thăm phải số 33, không biết để số mấy vậy, có khi trùng hợp lại là đối thủ hôm nay á. Trương Tiểu Phàm cười. Để số 1. Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi. Đệ là đệ tử của Đại Trúc Phong hôm qua đó hả? Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, gật gật đầu. Tăng Thư Thư cười rồi đáp. Số đệ tốt thiệt á nha. Nói xong lẩm nhẩm tính rồi nói. Chúng ta có khi đến tận vòng quyết chiến cuối cùng mới chạm mặt được, xem ra khó gặp lắm á. Trương Tiểu Phàm cười. Để mới tu hành có chút xíu thôi hả? Có khi vòng 1, vòng 2 lập tức bị đào thải rồi, đâu dám vọng tưởng chứ. Tăng Thư Thư thè lưỡi rồi đáp. Hay, ta thì chỉ sợ đến vòng 1 cũng qua không nổi đây nè. Hai người nhìn nhau đều phá lên cười lớn. Đang lúc định trò chuyện thêm một chút nữa thì nghe từ xa văng vẳng tiếng của Tống Đại Nhân gọi. Tiểu Phàm, ăn cơm thôi. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nói mấy câu với Tăng Thư Thư rồi chạy về. Đại Hoàng cũng cổng Tiểu Hôi theo sau, chạy đến chỗ Tống Đại Nhân. Hai huynh đệ cùng đi. Tống Đại Nhân hỏi. Lúc nãy đệ nói chuyện với ai vậy? Trương Tiểu Phàm đáp.

trước sau trái phải chỗ nào cũng thấy người mặc trang phục Triêu Dương Phong. Điền Bất Dịch chẳng thèm để ý, đưa mắt liếc Thương Chính Lương đứng mãi đằng xa. Đúng lúc ông ta cũng đang đưa mắt liếc lại, ánh mắt hai người gặp nhau, phảng phất có tia lửa nhàn nhạt, nhưng họ đều mỉm cười như không có chuyện gì. Lúc ấy bọn đệ tử cũng vừa đưa ghế tới cho mấy vị trưởng bối, Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi xuống, Điền Linh Nhi tiến đến trước mặt rồi thưa. Cha, mẹ, con lên đài đây. Điền Bất Dịch nhìn con gái. Đi đi. Tô Như nói đầy thương yêu. Con cẩn thận đó. Điền Linh Nhi liếc lên phía trên đài, mặt lộ ra nét cười, ung dung thư thái. Cha mẹ hãy đợi tin tốt lành của con. Nói xong cô ta xoay mình, vẫn tươi cười như vậy, tay trái vẫn pháp quyết. Lên! Tiếng hô vừa dứt, ráng tài ngoan ngoãn, hổ phách Chu Lăng bên hông bật ra, lượn xuống dưới chân, đẩy Điền Linh Nhi lên, thân hình thon mảnh giữa vùng ráng đỏ trông như tiên nữ, bay về phía lôi đài. Một chiêu này hiển lộ ra đã vượt xa Thần Thiên Đổ vừa phốc như con khỉ lên đài. Lại thêm Điền Linh Nhi dung mạo đẹp đẽ, bọn đệ tử phía dưới kể cả đám con trai đông đảo bên Triêu Dương Phong tức thì vỗ tay như sấm động, đến nỗi rất nhiều người ở những sàn đấu xa xa cũng ngoảnh đầu nhìn sang. Trương Tiểu Phàm và mấy đệ tử Đại Trúc Phong đứng xúm xích sau lưng sư phụ và sư nương, nghe thấy Tu Như mỉm cười nói với Điền Bất Dịch. Xem ra Linh Nhi tu hành có tinh tiến. Điền Bất Dịch khẽ cười, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt rất phấn chấn. Lúc ấy Điền Linh Nhi đã bay đến lôi đài, dừng lại cách Thân Thiên Đổ chừng một trượng, vòng tay rồi nói. Mong thân sư huynh tứ giáo. Thân Thiên Đổ thấy Điền Linh Nhi khu dụng pháp bảo ngự đài, lại thấy pháp bảo ấy ráng quang chớp chớp, tiên khí bừng bừng, chắc là hổ phách Chu Lăng nổi tiếng của trưởng lão Tu Như bên Đại Trúc Phong, cũng là thứ mà ân sư y đã dặn, hễ gặp phải cẩn thận đối phó. Y không dám chậm trễ, liền vòng tay rồi đáp. Mong Điền sư muội thủ hạ lưu tình. Nói xong y lùi lại một bước, tay phải vẫn kiếm quyết, bật lên một cái thanh tiên kiếm dài ba thước, tỏa ra ánh sáng xám mờ, vòng quanh thân hình. Dưới đài Tu Như câu mày khe khẽ nói với Điền Bất Dịch. Thanh kiếm này giống hổ phách Chu Lăng của Linh Nhi, đều thuộc thổ trong ngũ hành. Như vậy thì phải xem hai đứa chúng nó, ai tu luyện cao thâm hơn. Điền Bất Dịch mỉm cười rồi nói. Trong các pháp bảo thuộc thổ của Thanh Dương Môn, có thứ nào vượt nổi hổ phách Chu Lăng của muội đâu. Theo ta thấy thanh kiếm kia còn kém hổ phách Chu Lăng của muội đến 10 vạn 8 ngàn dặm đó. Tu Như khẽ gắt. Chị giỏi nói linh tinh. Lúc này trên đài giống lên một hồi chuông, trận đấu giữa Điền Linh Nhi và Thân Thiên Đổ chính thức bắt đầu. Điền Linh Nhi tỏ rõ tuổi trẻ sức mạnh, tiếng chuông vừa dứt, tay đã trỏ về phía trước. Trong nháy mắt, tráng tà nhoang nhoáng, nhanh như chớp động, hổ phách Chu Lăng cuộn gió, thổi đến rát cả mặt, xông thẳng vào Thân Thiên Đổ. Thân Thiên Đổ chẳng ngờ Điền Linh Nhi nói đánh là đánh, trông thấy hổ phách Chu Lăng chớp mắt đã lao đến nơi, y lùi vội hai bước, song thủ rung lên, tiên kiếm lóe sáng nghênh đón. Ráng đỏ và ánh xám đụng nhau giữa đài, chỉ nghe bình một tiếng, Điền Linh Nhi và Thân Thiên Đổ cùng lắc lư, nhưng vẫn đứng vững, còn hai món pháp bảo thì gườm nhau giữa không trung. Dưới đài Điền Bất Dịch câu mày, Tu Như cũng kinh ngạc. Thân Thiên Đổ này tu hành cũng không tệ đâu. Cùng lúc ấy bọn đệ tử Triêu Dương Phong đồng thanh hò lên hay quá hay quá. Tiếng hò của hơn 100 cái mồm quả nhiên không phải tầm thường, lập tức át bạc đi tiếng la khen ngợi của mấy người bên Đại Trúc Phong. Lão Lục Đỗ Tức Thư hừ một tiếng rồi nói. Như vậy chẳng phải ồn ào quá rồi sao? Có khác gì đấu võ họng đâu. Lúc ấy trên lôi đài, hai thứ pháp bảo lại gườm nhau thêm một lúc nữa, không phân cao thấp, đồng thời quay về với chủ nhân. Thân Thiên Đổ đạp theo thức tinh, mặt mày nghiêm trang, miệng lẩm nhẩm rồi hét to. Nhanh! Thanh tiên kiếm ánh xám của y từ giữa không trung vọt lên trời, rồi nhanh như chớp bổ thẳng xuống đỉnh đầu Điền Linh Nhi. Kiếm chưa chạm đất, chỉ thấy vạt áo Điền Linh Nhi phơ phất bay, bốn bề nổi gió lớn. Điền Linh Nhi không hề bối rối, cũng không mảy may muốn thoái lui. Tay trái đón hổ phách Chu Lăng đang bay trở lại, rồi phất lên đỉnh đầu, lập tức ráng tà vàng như sa mỏng. Hổ phách Chu Lăng thoát cái trải rộng ra rất nhiều, dệt thành một cái tấm bình phong trên đỉnh đầu. Nói thì chậm chứ diễn biến lại quá nhanh. Thân Thiên Đổ mặt mày nghiêm trọng, thanh tiên kiếm bổ xuống một lần nữa. Và phải ráng tà, keng một tiếng, màn đỏ lay động nhưng vẫn vô sự bình an. Tu Như lúc này mới thở phào, khe khẽ nói với Điền Bất Dịch. Con bé Linh Nhi này hân hoan quá rồi. Điền Bất Dịch hừ một tiếng rồi lắc đầu. Tiên kiếm ánh xám của Thân Thiên Đổ sau đoạn tấn công vô hiệu lại bật lên, không chậm trễ. Hổ phách Chu Lăng cũng chớp động, rồi trương dài ra gấp 10 lần. Điền Linh Nhi khẽ hô, dãy lụa đỏ từ hình dáng mềm mại chợt biến thành một cái cây gậy lớn rất dài, phóng thẳng ra, một đầu nắm trong tay Điền Linh Nhi. Người xem dưới đài xôn xao, thốt lên ngạc nhiên không ngớt. Điền Linh Nhi nhanh nhẹn vung tay phải, cây gậy lớn vạch vút ra một cái đường trong khoảng không, dán thẳng xuống đầu của Thân Thiên Đẩu. Thân Thiên Đẩu cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, lúc này tiên kiếm lại bay trở về tay y. Y nghiến chặt răng, tay phải nắm chắc tiên kiếm, tay trái co duỗi, mắt nhìn cây gậy to sắp giáng xuống đầu. Người dưới đài đều nín thở, thốt nhiên một tiếng vang lớn, sàn đấu phía trước vốn lát gỗ phẳng bỗng vỡ nát ra. Chỉ thấy 5-6 tảng nham thạch đột nhiên phá đài bay ra, chắn trước mặt của y. Phía dưới, Điện Bất Dịch và Tô Như đều biến sắc. Trong khi đó thủ tọa Trương Chính Lương của Triêu Dương Phong thì gật gật đầu. Chỉ nghe vang lên tiếng rầm rầm, cây gậy nhoang nhoáng ráng tà và nham thạch mạnh va vào nhau. Tức khắc bụi đất bay tứ tung, mịt mù khắp lôi đài. Điền Linh Nhi thấy người chấn động, không thể phá nổi ngự nham thuộc vững vàng của đối phương, hổ phách Chu Lăng dội ngược trở lại. Bụi đất còn chưa lắng xuống, Thân Thiên Đổ mặt đã hơi tái đi, nhưng không ngừng nghỉ, y rống to. Thân hình phiêu phức bay lên trên cái đống nham thạch, hai tay cùng nắm lấy chuôi kiếm, ánh xám lóe rực, rồi đâm phập vào cái lồng nham thạch cứng rắn, thế như chẻ tre. Mấy tiếng răng rắc rạng vỡ vang lên. Điền Linh Nhi biến sắc mặt, chỉ thấy đất ở dưới chân rung chuyển không ngừng, đột nhiên lại mấy tiếng động lớn, gỗ nơi cô đang đứng gãy vụn. Giữa những tiếng rầm rầm, vô số đá to và sắt cạnh vụt ra, chỗ đứng ấy chỉ còn lại một cái đám tơi bời tan nát. Hả? Trương Tiểu Phàm ở dưới la lên thất thanh, rồi tức khắc ngậm chặt miệng, thấy phu phụ Điền Bất Dịch cũng trở nên nghiêm trọng, Tô Như còn thêm vẻ căng thẳng. Ngược lại, đệ tử Triêu Dương Phong thì khen ngợi ầm ĩ, vỗ tay rào rào. Thật sự huynh giỏi quá nghe. Ôi thiệt là lỗi hại mà. Thắng chắc rồi. Tiếng hò la dập dùng, lôi đài vẫn cứ mịt mù bụi đất, rất khó nhìn rõ. Thân Thiên Đẩu đứng sừng sững trên cái đống nham thạch cao cao, không có vẻ ung dung một chút nào. Hai mắt của y trợn tròn, kỹ càng ngó tìm bốn phía. Quả nhiên chỉ giây lát sau, trong đám bụi đất mờ mịt trên cái đống đá đằng trước, ráng tà nhán lên, nháy mắt ánh sáng bừng rộ, chỉ thấy Điền Linh Nhi như phượng hoàng lửa bay vút lên. Hổ phách Chu Lăng di chuyển rõ nhanh, lượn vòng bên mình của cô. Điền Linh Nhi vẻ mặt nghiêm trang, cặp mắt hạnh chiếu ra những tia lạnh băng, song thủ cùng nắm pháp quyết, gạt xuống. Chỉ thấy hổ phách Chu Lăng thoát dừng, rồi như một con rắn độc xuyên thẳng vào lòng đất, hùng hục rút vào cái đám nham thạch cứng chắc kia. Thân Thiên Đổ tái mét mặt, không kịp nghĩ ngợi cái gì, vội bay vụt về sau. Quả nhiên ngay nơi y vừa rời khỏi, hổ phách Chu Lăng vốn trông như con rắn độc, liền chui vọt lên như con rồng đỏ khổng lồ. Chỗ Thân Thiên Đổ vừa đứng giờ toàn các bầy đá chạy, phá thành một cái lỗ lớn, thành thế hung mãnh làm cho người ta rùng mình. Điền Linh Nhi đang lơ lửng ở trên không, hai tay bắt thành hình hoa lan, giao chéo trước ngực, miệng hô. Trời! Hổ phách Chu Lăng khẽ ngừng, rồi một tiếng lanh lảnh vang dội, ráng tà đại thịnh, gặp gió trải mãi ra, trong chớp mắt không biết là dài thêm bao nhiêu lần, phủ kín trời, lao đi cực nhanh, lúc cuộn tròn lên, lúc thì luồn xuống dưới, lại phá đất mà chui ra. Muôn vạn dải nhỏ lao đến thân của Thiên Đẩu, vây y vào giữa. Mấy người trong đại trúc phong bất giác đưa mắt nhìn nhau. Hai năm trước khi đấu với Lâm Kinh Vũ, Điền Linh Nhi đã dùng đến phép trối này rồi. Hôm nay xem ra uy thế của nó lớn thêm rất nhiều. Ngập âm ấp cả trên trời dưới đất, chỉ không biết Thân Thiên Đẩu so với Lâm Kinh Vũ năm đó thì như thế nào. Điền Linh Nhi niệm chú, hộ phách Chu Lăng liền biến thành một cái quả cầu đỏ cực lớn, bóp dần vào, loáng thoáng qua khẽ hở. Lẫn trong ráng tà, lờ mờ còn trông thấy ánh xám. Xem ra Thân Thiên Đẩu kiên cường chống đỡ, khiến cho hàng lụa đỏ giảm đôi chút tốc độ. Nhưng rồi nó vẫn cứ bóp vào với một cái sức mạnh không thể kháng cự. Dưới đài là một bầu tịch mịch, đệ tử Triêu Dương Phong nín khẽ, căng thẳng ngó lên quả cầu lớn màu đỏ trên đài. Ai cũng biết, nếu không chặn được áp lực của cái thứ tiên gia pháp bảo này thì hậu quả sẽ ra sao. Lụa đỏ giờ đã thu vào chỉ còn độ 6 thước, ráng tài rực rỡ, đè bẹp hoàn toàn ánh xám, thi thoảng vẳng ra tiếng bóp răng rắc. Lúc này không còn ai nhìn thấy cái bóng Thân Thiên Đổ đâu nữa. Điền Linh Nhi thì vẫn lơ lửng trong không trung, khuôn mặt hồng hồng, hai tay trái phải đang nắm pháp quyết hoa lan rung khe khẽ. Lát sau hổ phách Chu Lăng lại từ từ ép vào thêm một thước nữa, mọi người căng thẳng đến mức nghẹt thở. Chính lúc này chợt nghe một tiếng hét á, rồi Thân Thiên Đổ thế như mãnh hổ, tay cầm kiếm phá cầu lụa xông ra, có điều sắc mặt đã tái mét rồi. Đệ tử Triêu Dương Phong hoang hô như sấm động, nhưng mà thủ tọa Thương Chính Lương thì nhắm mắt thở dài, còn phu phụ Điện Bất Dịch ngồi bên kia thì mỉm cười nhìn nhau.